ôm lấy ta nam nhân. Chương 98, góc truyện audio.com. Này cổ mộ quy mô so mọi người trong tưởng tượng càng thêm đại. Phía trước đại gia đi rồi lâu như vậy cũng bất quá là ở huyệt mộ bên ngoài. Đi theo nữ quỷ, Cố Bạch đoàn người rời đi Tuẫn Táng hố, thực mau liền đi tới một chỗ hạ sườn núi bậc thang. Toàn bộ bậc thang nhìn không tới cuối, thật dài, hắc hắc, hơn nữa dày đặc rét lạnh âm khí, cho người ta cảm giác thập phần khủng bố. Mọi người run run rẩy rẩy đi theo nữ quỷ phía sau. Vẫn luôn không ngừng đi xuống dưới, dọc theo đường đi trải qua không ít huyệt động, có phóng vàng bạc tài bảo vật bồi táng đại điện, có điêu khắc phóng các loại quái thú thạch điêu phù điêu vách núi. Đủ loại, không biết đi rồi bao lâu, hắc ám biến mất, trước mặt tức khắc xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Gạch vàng phô địa, bạch ngọc cột đá, tu sửa xào đoạt thiên công, khí thế đại khí hào hùng. Ở chính vị phương hướng là một cái long đầu giường ngọc. Mặt trên nằm ở một khối người mặc đế vương phục sức bộ xương khô. Không hề nghi ngờ, đây là nam tầm đế thi thể. Mọi người nhìn trước mặt hết thảy, trợn mắt há hốc mồm đứng thật lâu sau, mới lẩm bẩm cảm thán quá xinh đẹp, quá vĩ đại. Trên tinh võng cũng một mảnh xôi trào. Ngay cả quốc vương đều hưng phấn đứng lên. Này tòa cổ mộ sẽ là bổn tinh tế lớn nhất phát hiện. Có cái gì nhưng cảm thán. Lại xinh đẹp, lại hoa lệ cũng bất quá là vật chết mà thôi. Sinh không tới, chết không thể mang theo. Chôn với ngầm vĩnh không thấy thiên nhật. Nữ quỷ không thế nào đãi thấy mọi người một bộ cảm thán sùng bái. Ngữ khí thập phần u oán. Nhậm nàng sinh thời như thế nào hiển quý được sủng ái. Cuối cùng lại rơi vào cấp đế vương sống sờ sờ chôn cùng kết cục. Sau khi chết còn biến thành lệ quỷ bị nhốt ngầm mấy vạn năm không được luân hồi. Tự nhiên oán hận, mọi người bị nàng sâu kín ngữ khí một oán giận, tức khắc sôi nổi nhắm lại miệng lại không dám nói tiếp nữa. Cố Bạch không sợ nữ quỷ, bọn họ đáng sợ thật sự. Cung điện đã mất đi tới chi lộ, ngươi nói chủ mộ thất ở nơi nào? Cố Bạch xem nhẹ rớt đại điện trung kim quang lấp lánh vàng bạc tài bảo. Thẳng đến chủ đề, hắn cảm giác chính mình giống như tiếp cận thứ gì? Cái trán ngọn lửa ấn ký bỗng nhiên bỏng cháy lên. Nữ quỷ nghe được, lập tức chính xác, duỗi tay thi pháp, nháy mắt, cùng với một trận ầm vang tiếng động. Đại điện bên trái vách tường thong thả di động. Cuối cùng lộ ra một mặt vực sâu, chỉ thấy kia vực sâu sâu không thấy đáy, chung quanh không có vách núi, độc lưu một tòa cầu treo liên tiếp đối diện huyền nhai. Ở vực sâu trên không, thế nhưng trống rỗng huyền phù mấy chục cái ăn mặc màu đen áo giáp. Nhắm mắt lại ngủ say binh lính, này, này quả thực quá không thể tưởng tượng, bọn họ là như thế nào làm được, mọi người kinh ngạc cảm thán. Ở không có bất luận cái gì phi hành khí dưới sự trợ giúp. Những người này thế nhưng không chút sức mẻ đứng ở không trung. Thậm chí liền dung mạo đều sinh động như thật, quả thực vô pháp tưởng tượng, này đó liền hiện tại khoa học kỹ thuật đều làm không được. Cố Bạch cũng thực kinh ngạc, nhưng so mọi người muốn hảo rất nhiều, hắn cũng không phải kinh ngạc những người này có thể trống rỗng mà đứng. Cũng không phải kinh ngạc những người này dung mạo bảo trì mấy vạn năm bất biến. Bởi vậy hắn có thể nhìn ra này đó căn bản không phải người. Mà là một khối lại một khối không có linh hồn con rối mà thôi. Tự nhiên sẽ không già nua. Hắn kinh ngạc chính là, này đó bảo hộ con rối trên người lực lượng phi thường cường đại. Khó trách nữ quỷ nói nàng vô pháp tới gần chủ mộ thất. Có này đó cường đại con rối bảo hộ. Đừng nói nữ quỷ, chỉ sợ những cái đó thượng giới tiên nhân tới đều không nhất định có thể tiếp cận. Chủ mộ thất bên trong rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng yêu cầu như thế cường đại thủ vệ bảo hộ. Nữ quỷ thực sợ hãi những cái đó con rối. Ở vực sâu lộ ra tới kia một khắc, nàng liền đã thối lui đến mặt sau. Sau đó nhìn về phía Cố Bạch sâu kín sợ hãi nói. Thượng tiên, phía trước thiếp thân không dám đi. Này đó thủ vệ đó là lúc trước kia cao nhân ban cho đại vương thần binh quân đội. Đại vương sau khi chết, bọn họ liền vẫn luôn lưu lại nơi này bảo hộ chủ mộ thất. Không người có thể tới gần, ngài có vị kia cao nhân lưu lại bảo hộ ấn ký. Nghĩ đến này đó thủ vệ là sẽ không thương tổn ngài. Ngươi muốn nhìn, từ này cầu treo đi qua đi liền được rồi. Cố Bạch điểm điểm, hắn có chút vội vàng muốn qua đi, lại bị Hàn Lê Quân bắt lấy ta cùng ngươi cùng nhau. Thượng tướng, không thể a, mặt sau may mắn còn tồn tại binh lính cấp kêu. Kia nữ quỷ đều nói chỉ có thể có Kiều Kỳ đồng học một người qua đi. Thượng tướng cũng đi theo đi, khó bảo toàn sẽ không ra ngoài ý muốn. Tuy rằng Hàn thượng tướng rất lợi hại, nhưng cái này huyệt mộ thật sự quá quỷ gì. Quỷ cái gì đã vượt qua đại gia nhận chi phạm vi. Nữ quỷ thấy thế, do dự một chút lại lần nữa mở miệng thượng tiên. Vị công tử này hẳn là có thể cùng ngươi cùng qua đi. Thiếp thân nhìn vị công tử này bất phàm, đâu chỉ là bất phàm. Nàng ở cái này nam nhân trên người cảm giác được một loại so thượng tiên trên người càng thêm khủng bố hơi thở. Quả thực lệnh người từ đáy lòng dâng lên run túc. Không hề nghi ngờ, này thoạt nhìn bình thường nam nhân thì thật là cái khủng bố cực kỳ nhân vật. Nàng nhưng thật ra nhìn không ra Hàn Lê Quân chân chính thân phận. Nhưng nàng tu luyện mấy vạn năm, điểm này tu luyện người trực giác vẫn phải có. Hàn Lê Quân căn bản không có để ý nữ quỷ nói. Hắn chỉ là không nghĩ Cố Bạch rời đi chính mình mảy may. Bắt lấy Cố Bạch tay, liền nắm đi lên cầu treo. Cầu treo tồn tại mấy vạn năm, chẳng sợ mộ chung có linh lực bảo hộ, cũng không khỏi có chút hủ bại. Người đi ở mặt trên dù chưa đoạn, lại lảo đảo lắc lư lệnh người sợ hãi. Cố Bạch mặc danh có chút sợ hãi, nhưng bị Hàn Lê Quân nắm chặt tay lại mang theo không gì sánh kịp an tâm. Ở hai người bước lên cầu treo trong nháy mắt, phiêu phù ở giữa không trung con rối thủ vệ liền mở choàng mắt làm chiến đấu tư thái. Nhưng ngay sau đó cùng với Cố Bạch cái trán ngọn lửa ấn ký sáng ngời. Con rối thủ vệ liền thu hồi công kích tư thái. Cùng lúc đó, đi theo hai người quay chụp trí năng camera bỗng nhiên không nhảy. Rớt xuống hắc ám vực sâu. Trên tinh võng cư dân mạng vô pháp lại gần gũi quan khán. Chỉ có thể thông qua lưu tại vực sâu bên này những người sống sót bên người quay chụp khí cự ly xa quan khán hình ảnh. Thượng tiên quả nhiên là cao nhân lựa chọn người. Nữ quỷ mặt lộ vẻ kích động kinh hỉ. Nếu không phải vị kia cao nhân lựa chọn người, này đó con rối thủ vệ chắc chắn nhảy mà thượng tướng tự tiện xông vào giả giết chết. Những người khác không biết trong đó lợi hại nguyên do, đảo không như vậy kích động, chỉ là kinh ngạc cùng khẩn trương nhìn Cố Bạch cùng Hàn Lê Quân từng bước một đi đến đối diện vách đá thượng. Cố Bạch hai người đi xong cầu treo tới trên vách núi. Cũng không có thấy cái gì kim bích huy hoàng cung điện. Cũng không có gì giá trị liên thành vàng bạc châu báu. Toàn bộ vách núi phi thường trống trải, trừ bỏ tràn đầy điêu khắc ở trên vách núi đá phù điêu. Mặt khác cái gì cũng không có, như thế dày đặc thật mạnh, cường đại con rối thủ vệ chủ mộ thất nơi. Thế nhưng chỉ có một ít bình thường phù điêu, này quá không hợp với lẽ thường. Này đó phù điêu giống như ở ký lục một cái chuyện xưa. Bên trong người, rất quen thuộc, Hàn Lê Quân đi đến phù điêu trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm phù điêu chung người lẩm bẩm nói. Cố Bạch cũng đi qua, vừa rồi cách khá xa, tầm mắt không hảo không thấy rõ. Chờ đến gần, nhìn đến trên vách núi đá phù điêu sở khắc họa hình ảnh khi. Tức khắc hô hấp cứng lại. Này trên vách núi đá điêu khắc không phải mặt khác, mà là một bộ lại một bộ nhân vật chân dung. Điêu khắc kỹ thuật thập phần tinh vi, nhân vật dung mạo cùng tư thái vô cùng sinh động hình tượng. Mỗi một bộ điêu khắc nội dung đều là hai cái nam tử. Trong đó một cái tuổi nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi. Giống như Xuân Hoa, Tuân Tú Chi Lan, trải qua quá nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, Cố Bạch gặp qua không ít lớn lên tốt. Mỗi lần nhiệm vụ nguyên chủ cơ hồ đều là lam nhan họa thủy cấp bậc. Nhưng này phù điêu trung thiếu niên lại không một người có thể so sánh. Hắn ngũ quan hoàn mỹ đến tự thượng đế tỉ mỉ đao tức điêu khắc ra tới không thể bắt bẻ. Quả thực tựa như một cái tinh xảo con rối, gọi người coi trọng liếc mắt một cái là có thể mất đi thần hồn. Nhưng thiếu niên đôi mắt lại sạch sẽ đơn thuần, phảng phất không hiểu chút nào đạo lý đối nhân xử thế. tựa một viên trong suốt thủy tinh, thanh triệt đến có thể chiếu rọi người nội tâm, mà Phù Điêu chung một cái khác nam tử còn lại là một cái nhìn qua cực kỳ cường hãn cường giả. Người mặc áo giáp, chân đạp chiến ủng, ngũ quan sắc bén anh tuấn, gần chỉ là một cái Phù Điêu, cũng có thể nhìn ra này trên người cường giả hơi thở. Phù Điêu nội dung cũng không phức tạp, từ ban đầu thiếu niên cùng nam nhân tựa người xa lạ giống nhau rút kiếm đối cầm. Đến hai người hoặc hôn môi, hoặc an ủi thân mật tư thái ôm ở bên nhau không khó coi ra này ở giảng tố hai cái nam tự yêu nhau sự thật. Nhưng này đó, đều không phải lệnh Cố Bạch hô hấp tạm dừng nguyên nhân. Hắn khó có thể hô hấp chính là, Phù Điêu chung người mặc áo giáp nam nhân không phải người khác. Mà là, Dạ Thương, như thế nào sẽ là Dạ Thương? Cố Bạch cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, trái tim băng băng thẳng nhảy. Hắn có loại nhìn thấy tới rồi một cái thiên đại bí mật ảo giác. Hắn từng bước một theo Phù Điêu di động, thong thả tiếp tục xem đi xuống. Phù Điêu nội dung kỳ thật cũng không nhiều. Ở mấy bức hết sức thân mật hình ảnh lúc sau Phù Điêu chung nội dung liền chỉ còn lại có kia tuấn tú thiếu niên. Cùng lúc ban đầu sạch sẽ thanh triệt bất đồng, thiếu niên ánh mắt bắt đầu dần dần biến hóa, trở nên tràn ngập bi thương cùng bất lực, còn có nói không rõ phức tạp. Hắn nằm sấp trên mặt đất, hai vai run rẩy khóc thút thít, bộ dáng nhìn qua yếu ớt cực kỳ, phảng phất bên ngoài hết thảy với hắn mà nói đều mang theo khó có thể miêu tả ác ý, nhìn qua là như vậy sợ hãi. Bàng hoàng, bất lực, Cố Bạch trong lúc nhất thời có loại linh hồn bị kim đâm đau. Thẳng đến cuối cùng một bước, thiếu niên mặt một phân thành hai, một nửa là bi thương đôi mắt rơi xuống nước mắt. Ánh mắt tràn ngập thật sâu cô tịch, mà một nửa kia mặt, còn lại là một cái khác thanh tú xa lạ bộ dáng. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, kháng cự hết thảy lạnh nhạt, ở cuối cùng một bộ Phù Điêu bên cạnh, còn có mấy cái thật sâu điêu khắc văn tự. Kia văn tự không biết là cái gì, nhưng hắn lại mặc danh xem đã hiểu. Đừng quên, mặc tin, chớ hoảng sợ, đừng vội, nhớ lấy. Cố Bạch đột nhiên lui về phía sau vài bước, che lại ngực mồm to hô hấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cuối cùng một bộ điêu khắc. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, kia một nửa kia mặt, thế nhưng là, đã từng hắn, tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiếu niên này là ai? Hắn cùng hắn mặt vì sao sẽ xuất hiện ở cùng cá nhân trên người? Bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ? Này đó lại vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây loại huyệt mộ bên trong? Này đó Phù Điêu ở nói cho hắn cái gì? Cũng hoặc là, tưởng nói cho hắn cái gì? Cố Bạch gian nan nuốt nước miếng, đầu óc một mảnh hỗn loạn, từ trước đến nay bình tĩnh hắn vô pháp lại đi tự hỏi. Chỉ là nhìn chằm chằm cuối cùng điêu khắc hình ảnh cảm thấy trong lòng có loại dị thường đau đớn. Hắn cảm giác chính mình trong lòng hẳn là có thứ gì. Nhưng lại trống rỗng, giống như có một khối địa phương bị sống sờ sờ đào đi rồi giống nhau thiếu hụt một ít rất quan trọng đồ vật. Là thứ gì, hắn rốt cuộc thiếu thứ gì, vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hảo không hảo không? Chỗ trống đến mênh mông một mảnh, gắt gao nắm tay, móng tay thật sâu véo đến thịt, đương trên tay máu tươi nhỏ giọt đến trên mặt đất, vách núi bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rạn, thượng tướng, vách núi muốn sụp, bên kia vẫn luôn nhìn chăm chú hai người động tĩnh những người sống sót bỗng nhiên hô to. Cố Bạch nghe được thanh âm phục hồi tinh thần lại, nhắm mắt lại, cuối cùng nhìn thoáng qua trên vách núi đá Phù Điêu, nhanh chóng đem trong đó nội dung chặt chẽ ghi lại đầu óc sau. Lúc này mới giữ chặt đồng dạng xem đến nhập ma đến Hàn Lê Quân lập tức phản hồi. Đương hai người trở lại bên này an toàn đại điện là lúc. Cùng với thật lớn ầm vang thanh âm, đối diện vách núi nháy mắt sụp đổ, phiêu phù ở giữa không trung con rối thủ vệ trên người lực lượng tiêu tán. Biến thành người thường ngẫu nhiên tùy vách núi đá vụn rơi vào vực sâu. Bao phủ toàn bộ cổ mộ bảo hộ trận pháp cũng ở trong một đêm biến mất. Cách chương.